Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 789 Tượng Lập Thư Viện 64. Chương 789 Tượng Lập Thư Viện 64. Nghe được lời này, Trần Minh Viễn cẩn thận đối lập một chút viên động cùng thang máy khoảng cách. Lại duỗi thân đầu đi xuống nhìn thoáng qua lầu hai viên động thiên hoa bản cùng vách tường khoảng cách này, hai cái khoảng cách nhìn không sai biệt lắm. Nhưng mấu chốt là, thang máy mặt sau mới là lầu ba vách tường. Cho nên lầu hai xác thật là có một bộ phận không gian bị ẩn nấp rồi, chiếu ngươi nói như vậy. Cái này thang máy là đi thông dưới lầu. Trần Minh Viễn vẫn là cảm thấy không quá lý giải. Chẳng lẽ vòng nửa ngày, bí mật ngược lại là giấu ở lầu một? Không, ta cảm thấy hẳn là dưới mặt đất. Hạ Tịch trả lời, ý của ngươi là, nơi này có cái tầng hầm ngầm. Trần Minh Viễn phản ứng lại đây. Kẻ cơ bắp mỗi lần đến nơi đây tới, kỳ thật chính là vì ngồi thang máy đến tầng hầm ngầm đi. Ta cho rằng kia hẳn là so ngươi trong tưởng tượng tầng hầm ngầm muốn lớn hơn. Đã xác định Trần Minh Viễn đồng đội thân phận. Lần này Hạ Tịch thực sảng khoái mà đem sự tình đều nói ra. Ta phía trước ở tóc húi của lão sư gì động thấy được một phần che giấu trong nhà bố cục đồ. Dựa theo kia phân bản vẽ thượng tình huống tới xem, không thuộc về đã biết trong thư viện bất luận cái gì vật kiến trúc bố cục đồ. Cũng không phải nơi này lầu 2 lầu 3 phòng bố cục đồ. Vậy thuyết minh, trong thư viện nhất định còn có ta không có phát hiện địa phương. Lấy cái kia bản vẽ thượng đông đảo phòng tới xem, chiếm địa diện tích hẳn là không nhỏ. Muốn che giấu lên, chỉ có thể là dưới mặt đất. Lúc này Trần Minh Viễn hoàn toàn minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hắn có chút lo lắng hỏi Hạ Tịch, vậy ngươi tính toán hiện tại liền đi xuống sao? Liền tính ta tưởng đi xuống cũng không được. Hạ Tịch tầm mắt chuyển hướng thang máy chốt mở phía trên một cái ấn phím giao diện thượng. Thang máy thượng cái kia trang bị hẳn là yêu cầu đưa vào mật mã mới có thể mở ra thang máy. Nhưng ta không biết mật mã. Trần Minh Viễn lúc này mới chú ý tới cái kia mật mã khóa. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Kia cũng hảo. Chúng ta ngày mai lại đến đi. Chúng ta có thể chờ có người muốn đi vào thang máy thời điểm, đi theo cùng nhau đi vào. Như vậy không chỉ có sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, lại còn có càng an toàn điểm. Hiện tại nếu là đi vào, liền quá lỗ mãng, không thể tiến cũng hảo. Ngược lại kêu hắn không như vậy khẩn trương, lần này Hạ Tịch không có phản đối. Đi thôi, hôm nay thám hiểm cũng chỉ có thể tới nơi này mới thôi. Lại tiến thêm một bước liền rất khả năng sẽ bị phát hiện. Trần Minh Viễn nghe thấy hai chữ tức khác như hoạch đại xá, hắn vội vàng bay đi ra ngoài. Chờ hai người đều rời đi theo dõi lâu thời điểm, Trần Minh Viễn mới nghĩ đến một sự kiện. Hắn đối với bên người không khí nói, kia hai phiến bị ngươi cắt ra cửa kính, thực mau liền sẽ bị người phát hiện đi. Bị phát hiện đã bị phát hiện bái. Dù sao bọn họ cũng không biết là ai làm. Nhiều nhất chỉ có thể tăng mạnh theo dõi cùng phòng bị. Hạ Tịch không phải thực để ý mà nói, nhưng là khi đó ta đã không cần lại dùng như vậy phương thức xâm nhập. Kia đảo cũng là. Trần Minh Viễn nhịn không được phát ra cộc lốc tiếng cười. Khi đó chúng ta có thể nhìn chằm chằm kẻ cơ bắp theo dõi đi vào, không cần lại bò cửa sổ, bình yên toàn thân mà lui lúc sau. Hắn cả người đều thả lỏng lại, ngữ khí cũng nhẹ nhàng không ít. Hắn hỏi Hạ Tịch, vậy ngươi hiện tại chuẩn bị hồi ký túc xá sao? Không trở về. Hạ Tịch không có gì do dự, thực quyết đoán mà nói, ta cũng không chuẩn bị đi học. Trần Minh Viễn ngẩn người. Nhưng ngươi như vậy chính là trái với nội quy trường học, sẽ bị quan tiến trừng phạt khu, bọn họ bắt không được ta. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, muốn đem ta quan tiến trừng phạt khu, dù sao cũng phải bắt lấy người a. Bảy càng tấu chương xong, hết chương.